Chương 1875, đem Long Vương Thiên Linh cái tức điên nam nhân. Quỷ Tông Lục Vân tâm lý máy động, quả nhiên, cái kia nữ quỷ trong miệng không có một câu nói thật, nếu là Lục Vân thật sự tin nàng, chỉ sợ hiện tại đã bị độc thủ rồi. Nữ quỷ này xuất thân Quỷ Tông, cùng nàng trong miệng ám hồn quỷ ngục chỉ sợ là địch nhân. Ám hồn quỷ ngục là âm quỷ tu hành, Quỷ Tông la thân người tu quỷ đạo Lục Vân trong lòng tâm tư bách chuyển, hắn thoáng suy đoán ra được một chút khả năng. Bất quá lúc này, Lục Vân vẫn như cũ duy trì một hạt cắt đuổi trạng thái, đem hắn trên người mình tất cả sinh mệnh khí tức hoàn toàn thu liễm, hắn hiện tại chính là một hạt hạt cát. Phía trên đại chiến vẫn tại tiếp tục. Nữ quỷ tay không xé rách một tôn mở ra 40 trọng danh sách Kim Long cường giả, nhưng là Long tộc tốc độ phản ứng cực nhanh, tại nàng đào thoát trước đó, liền lại có mấy tôn cường giả vọt ra đưa nàng vây quanh. Quỷ Tông ác ngộng, lại là ngươi một tôn Kim Long cường giả the tờ ra y một tiếng. Giết, giết không tha trong chốc lát, chung quanh chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh, Lục Vân không dám thò đầu ra, thậm chí liền thần niệm cũng không dám phát ra, hắn giờ phút này đã trở thành một viên chân chính hạt bụi đất cát, chậm rãi hướng phía dưới mặt đất chui vào. QNZ may mắn giữa không trung phía trên chiến đấu không phải chính hướng về phía hắn, nếu không hiện tại Lục Vân sợ là đã tan xương nát thịt. Tới chỗ này Long tộc cường giả, ít nhất đều là mở ra 30 trọng danh sách, thậm chí mở ra 40 trọng danh sách cường giả đều có mấy tôn, phen này đại chiến thế nhưng là kinh thiên động địa, cách đó không xa mảnh kia hàn đàm đầm nước đều nổ bay ra. Ha ha ha ha, đột nhiên, cái kia nữ quỷ ác mộng thân thể nhảy lên, trong nháy mắt thoát ly chiến đoàn, không đánh không đánh, Kim Long nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền bất quá các ngươi được chú ý rồi, có được địa ngục vị kia liền ở phụ cận đây, địa ngục phương thành, muốn mai táng bao nhiêu long tộc, liền phải nhìn vị kia tâm tình rồi. Ba nhờ trong lúc nói chuyện, nữ quỷ này ác mộng thân thể trong nháy mắt tự bạo, hóa thành cho bụi. Nơi này là Long tộc lãnh địa, nàng muốn đi là tuyệt đối đi không được, chỉ có thể tự bạo. Lúc này ác mộng cũng không phải là nàng bản thể, mà là một cái hóa thân, một cái cướp đoạt âm quỷ chi thân hóa thân. Ngao Hồng đứng ở giữa trời, mái tóc dài màu vàng nóng như kiêu dương đồng dạng tản ra dạng rỡ quang hoa, trong tay hắn nắm lấy một cây màu vàng trường thương, một đôi mắt rồng nhìn khắp bốn phía. Ngao Hồng mở ra 44 trọng danh sách, cũng chính là sự xuất hiện của hắn, mới làm cho ác ngộng hóa thân tự bạo. Có được địa ngục vị kia liền tại phụ cận Ngao Hồng cười một tiếng, hắn thản nhiên nói, Quỷ Tông ác ngộng, quả nhiên quỷ kế đa đoan, nàng là muốn mượn nhờ ta Long tộc chi thủ đến tra rõ ràng chỉnh hợp 6 tòa địa ngục người kia đến tuột cùng là ai chuyện này, ta Long tộc xác thực có thể tra, nhưng là ngươi Quỷ Tông muốn có được tin tức, liền phải xuất ra 10 tòa đại thế giới đến xem như trao đổi. Ngao Hồng thản nhiên nói, thành giao ác ngộng thanh âm xa xa truyền đến, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân không có tin tưởng ác ngộng chuyện ma quỷ, ác ngộng cũng không có tin tưởng Lục Vân, hai người bất quá đều là lá mặt lá trái thôi, nhưng là ác ngộng muốn đem Lục Vân cầm xuống ngược lại là thật sự. Lục phương địa ngục đại đạo hợp nhất, Lục phương địa ngục dung hợp vì duy nhất bản nguyên địa ngục, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nhưng chuyện này đến tột cùng là người phương nào gây nên. Lại cũng không có bao nhiêu người biết. Thái Sơn thần sẽ không tiết lộ ra ngoài, như thế chỉ biết đưa tới phiền phức, nhường Lục Vân bại lộ ra, đối với hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ cho hắn chống rông chế tạo ra một chút đối thủ. Từ Lục Vân trong tay cướp giật địa ngục đại đạo, cần phải so từ đại chư thiên vô số cường giả trong tay cướp giật muốn dễ dàng nhiều mà đại chư thiên phương diện kia tin tức, QNZ sớm đã bị Vân Đế bóc chết. Nếu không mặc y thì sao lại như vậy tùy tiện đồng ý đạo vương đi theo Vân Đế đi Vân Đế đầu đảo, đạo vương mới có thể báo lý. Luyện thi môn sợ là cũng bị Vân Đế đã cảnh cáo, cho nên đối với chuyện này, luyện thi môn một mực im miệng không nói. Quỷ Tông cùng ám hồn quỷ ngục QNZ một mực đang tra chuyện này, chỉ là bàn tay của bọn họ không vào luân hồi chi địa, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại, ác ngộng nhìn thấy trên thân của Lục Vân có địa ngục chi hỏa. Lập tức liền đem tin tức truyền về Quỷ Tông, sau đó nhường hóa thân nhìn chằm chằm Lục Vân. Ác ngộng không dám hiện ra chân thân, thậm chí không dám báo ra Quỷ Tông danh tự, cũng là bởi vì Vân Đế tồn tại. Ám hồn quỷ ngục cùng Quỷ Tông hai đại quỷ tu thế lực, vô luận là phương nào cũng sẽ không tôn Lục Vân vì quỷ chủ. Mục tiêu của bọn hắn cùng Thái Sơn thần một dạng, cướp đoạt địa ngục đại đạo, cướp đoạt địa ngục. Ám hồn quỷ ngục là âm quỷ tu luyện, mà Quỷ Tông thì là thân người tu quỷ đạo rồi. Ác ngộng không có tin tưởng thân phận của Lục Vân, nàng cũng không cho rằng Lục Vân là vạn linh thế tôn đệ tử, cho nên liền thi triển tâm thần uy hiếp pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác đem Lục Vân dẫn tới Long tộc chi địa, mượn Long tộc chi thủ đến tìm kiếm thân phận của Lục Vân. Một khi Lục Vân hoàn thành lịch luyện, liền sẽ bị truyền tống đến hắn tiến đến vị trí, nơi đó tất nhiên có trưởng bối của hắn tiếp ứng, cho nên ác mộng nhất định phải sớm tính toán, sớm tra ra thân phận của Lục Vân, sau đó lại làm ra tương ứng bố trí. Mà Lục Vân cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách thoát thân, cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau ở giữa, liền đến nơi này. Ra đi. Ngao Hồng rơi trên mặt đất, hắn cặp kia nhạt trong mắt màu vàng óng liếc nhìn tứ phương, chung quanh nơi này đã bị kết giới bao phủ, dù cho là quỷ tông ác ngộng, cũng chỉ có thể từ bỏ hóa thân, lấy cái chết đào thoát. Ba hơi ở giữa, ngươi nếu không đi ra, ta liền hủy đi cái này hết thảy chung quanh, bao quát một hạt bụi đất, một hạt bụi. Ngao Hồng bình tĩnh nói. Sau đó, Lục Vân khôi phục bản tôn, đi vào Ngao Hồng trước mặt. Ngao Hồng bình tĩnh nhìn liếc mắt Lục Vân, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó hắn tại vung tay lên, chung quanh Long tộc chiến sĩ hết thảy triệt hồi. Mời đi. Ngao Hồng làm ra một cái dấu tay xin mời. Lục Vân nhẹ gật đầu, đi theo Ngao Hồng tiến nhập hàn đàm bên ngoài bên trong tòa thành lớn kia. Sở Tinh Nhiên đâu? Lục Vân hỏi. Người ở bên ngoài xem ra, nơi này là Kim Long nhất tộc địa phương, Ngao Hồng xem như tòa thành trì này chi chủ, toàn bộ trong Long tộc người mạnh nhất, cũng là Kim Long nhất tộc. Nhưng là Lục Vân biết rõ, tại hồn cương thế giới loại địa phương này, Long tộc nếu là không đoàn kết lại, vậy liền là tìm cái chết. Nơi này là thí luyện chi địa, có thể nhất tôi luyện tâm trí nếu là Thanh Long tộc cùng Kim Long tộc đem Long tộc nội bộ ân oán đưa đến nơi này, bọn hắn tuyệt đối thành lập không nổi dạng này thành lớn. Tới qua, lại đi ra ngoài lịch luyện. Ngao Hồng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lục Vân, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói, không hổ là đem Long Vương Thiên Linh cái tức điên nam nhân, nếu không phải ngươi chủ động hiến thân đi ra, ta cu nở dê không phát hiện được tung tích của ngươi. Trên người của ngươi có hôn độn thổ, ngươi gặp qua Mặc Nhiễm tộc người? Ngao Hồng cười hỏi. Ngươi biết thân phận của ta, lại dựa vào cái gì cảm thấy hôn độn thổ của ta đến từ Mặc Nhiễm tộc, mà không phải luân hồi chi địa hỗn độn đâu? Lục Vân hỏi ngược lại. Ngồi, không cần khẩn trương. Ngao Hồng chỉ bên cạnh một tấm chỗ ngồi. Lúc này, bọn hắn thân ở trong thành lớn nhất một tòa trong kiến trúc, cũng chính là Ngao Hồng phủ đệ. Ta không có khẩn trương. Lục Vân lầm bầm một tiếng, đặt ngông ngồi trên ghế, hắn không có cảm giác được Ngao Hồng cảm xúc bên trong ác ý, cho nên cũng liền nên ngang theo qua đây. Hỗn độn thổ là trí bảo, nhưng là sẽ dùng hỗn độn thổ. Chỉ có Mặc Nhiễm tộc rồi Mặc Nhiễm tộc tiến vào luân hồi chi địa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì hỗn độn thổ. Ngao Hồng cười nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.